Chương 921. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0921, Bạch Đế Thành, đông đảo thế lực truy nải. Lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trưa hôm nay thời gian, Diệp Thần một đoàn người cuối cùng cưỡi Diệp Đế Tiên Cung rời đi Thập Vạn Đại Sơn. Đi tới một tòa thành trì phụ cận. Chủ nhân, chúng ta càng ngày càng tới gần Không Động Quốc quốc đô. Muốn hay không tiến về chỗ nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Kim Bất Hoán hỏi một câu nói. Đương nhiên. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần gọn gàng hồi đáp. Ta còn muốn tìm Quảng Thành Tử cái kia hỗn đảng báo thù đâu. Sau đó, Diệp Thần từ tốn nói câu. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoán bọn người tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì, gia hỏa này vốn là có thù tất báo. Quảng Thành Tử lại nhiều lần muốn bắt sống chủ nhân. Nếu như hãng không báo thù kia mới thật sự là kỹ quái đầu. Chủ nhân, kế từ đó, bản tọa có hay không có thế đại khai sát giới rồi. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn kích động nói. Giờ khắc này, nó phản phất đã thấy mình tà linh đại quân. Tùy ngươi. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Được rồi. Có người câu nói này, bản tọa an tâm. Diệp Thần, khiến người bù nhìn càng thêm chấn phấn. Thậm chí, nó còn lập tức đem mình kia chuẩn thánh cảnh tà linh kêu gọi ra. Để tà linh đợi tại bên cạnh của nó. Êm. Thấy thế, tất cả mọi người là một trận dở khóc dở cười. Con hàng này, đối với chế tạo tà linh đại quân chấp niệm thật đúng là không là bình thường lớn a. Trong lòng mọi người, âm thầm nhã rảnh nói. Người bù nhìn, ngươi thật không cách nào tu luyện sao? Nhìn người bù nhìn một chút. Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Hắn đang nghĩ, nếu như con hàng này có thể tu luyện, nó chẳng lẽ có thể trở nên càng thêm cường đại. Nói không chính xác, còn có thể khống chế mạnh hơn tà linh. Đúng vậy a. Khẽ gật đầu một cái, người bù nhìn buồn bực thở dài một hơi. Kỳ thật bản tọa cũng nhận được qua thật nhiều công pháp cái gì. Thế nhưng là, chính là không cách nào tu luyện. Sau đó, người bù nhìn lại tiếp tục nói. Sau khi nói đến đây, ngữ khí của nó bên trong tràn đầy phiền muộn. Rất hiển nhiên, nó ý nghĩ cùng Diệp Thần kia là không kém bao nhiêu. Chính là bởi vì như thế, nó mới có thể như thế phiền muộn. Xin nhờ. Liền ngươi có thể thu thập vong hôn biến thành tà linh này thiên phú, đều rất khủng bố. Nếu như ngươi còn có thể tu luyện, cái kia còn có để cho người sống hay không a? Nhìn về phía người bù nhìn, Hùng Đại đại đại liệt liệt nhã rảnh. Nghe được Hùng Đại, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Người bù nhìn cái thiên phú này, đã phi thường đọa người. Còn có thể tu luyện. Thì còn đến đâu? Mọi người ở đây nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Diệp Thân bên cạnh Diệp Tịch Nhi, lại song nhược sẽ đột phá. Siêu thoát cảnh. Trên người nàng, bạo phát ra khí tức cực kỳ mạnh. Diệp Đế Tiên Cung trên không, vô biên vô tận thiên kiếp. Cũng là lóe lên liền biến mất. Đầy trời cửu sắc năng lượng, phô thiên cái địa bay về phía Diệp Tịch Nhi. Khí thế của nàng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Thấy cảnh này, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Không tệ. Không tệ. Tịch Nhi lại đột phá. Bên cạnh hắn, Bình Yên thì là kinh ngạc nhìn Diệp Tịch Nhi một chút. Con mắt của nàng, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Vẻ phần Kim Bất Hoán bọn người, bọn hãng đều là một bộ hâm mộ đố kỳ hận biếu lộ. Chủ mẫu cái này tốc độ đột phá, cũng quá nhanh một điểm a. Nàng mới đến Hồng Hoang bao lâu thời gian? Cái này siêu thoát cảnh rồi. Nhất là Kim Bất Hoán, Hùng Nữ, bọn hắn cản là nội thương không thôi. Nói đến, bọn hắn thế nhưng là dừng lại tại nhân quả cảnh phi thường dài thời gian. Thật đúng là không có so sánh liền không có tổn thương a. Ngẫm lại, trong bọn họ tâm đều vô cùng phiền muộn. Diệp Thần, ta cuối cùng đột phá. Mở ra đôi mắt đẹp, Diệp Tịch Nhi trước tiên nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Diệp Tịch Nhi ngồn ngọt cười nói. Chúc mừng. Cười cười, Diệp Thần nói câu. Hì hì. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi kia là vô cùng vui vẻ. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía một bên Bình Yên. Nhìn về phía Bình Yên. Diệp Tịch Nhi con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Tại Bình Yên trên thân, nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nàng minh bạch, thực lực của đối phương xa trên người mình. Bình Yên đến cùng lai lịch gì dâu? Diệp Tịch Nhi trong nội tâm, âm thầm nói lầm băm. Ngoại trừ Diệp Thần, Thất Tỷ. Đồng dạng cảnh giới, không có ai có thể ổn ép ta. Tự hồ đoán được Diệp Tịch Nhi ý nghĩ, An Nhiên bình tĩnh nói. Sự. Nghe được Bình Yên, Diệp Tịch Nhi kia là một trận im lặng. Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận mình không bằng Bình Yên, nhưng là trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng. Đối phương nói bất quá là sự thật thôi. Cho đủ, nàng là thiên đạo hóa hình. Nhưng là, không chịu nối đối phương địa vị cản thêm lớn nha. Ấp nở ra chính là siêu thoát cảnh, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chờ chút. Thất Tỷ. Làm sao đột nhiên, Bình Yên đối với nàng xưng hô cũng thay đổi. Lập tức, Diệp Tịch Nhi nhìn về phía Bình Yên ánh mắt trở nên là lạ. Nhưng mà, đối với nàng ánh mắt, Bình Yên lại là nhìn như không thấy thái độ. Đám người nói chuyện phiếm đồng thời, Diệp Đế Tiên Cung vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Trong chớp mắt, một tòa cự đại thành trì, liền ánh vào đám người tâm mắt. Bạch Đế Thành. Cái này, là Không Động Quốc dưới trướng một tòa một tuyến thành trì. Đồng thời, cũng là khoảng cách Không Động Quốc gần nhất một tòa thành trì. Dùng Kim Bất Hoán tới nói là được. Nếu như Diệp Đế Tiên Cung bật hết hỏa lực, từ Bạch Đế Thành nơi này tiến về Không Động Quốc quốc đô, chỉ cần hơn nửa tháng. Rất nhanh, đám người liền phi thân rơi xuống Bạch Đế Thành trước cửa thành. Diệp Thần, cũng thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, phi thân rơi xuống Hùng Đại trên lưng. Đi. Theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng, đám người trực tiếp tiến vào bên trong Bạch Đế Thành. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần một đoàn người mới xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Hấp dẫn vô số người chú ý. Chủ yếu là, bọn hắn muốn không để cho người chú ý chỉ sợ đều rất khó. Hai con thực thiết thú. Hai vị mỹ nhân tuyệt thế. Còn có chính là, Diệp Thần trên lưng ma khí trùng thiên ma kiếm. Vẽ phần Kim Bất Hoán, người bù nhìn bọn hân, ngược lại không có như vậy chói mắt. T. Trong truyền thuyết thực thiết thú, thế mà một lần nữa xuất thế. Người túi trẻ kia ma kiếm thật là lợi hại. Ta một cái nhân quả cảnh cao thủ, thế mà đều có loại sợ hãi cảm giác. Ngươi nói bọn hắn rốt cuộc là ai đây? Chờ một chút. Bọn hắn giống như khá quen a. Đúng vậy a. A. Các ngươi nhìn những cái kia bản truy nã. Người tuổi trẻ kia, không phải liền là bị Không Động Quốc, Xà tộc, Thiên Thần tộc, Mang tộc nhóm thế lực truy nã. Diệp Thần một đoàn người sao? Thật sự là bọn hần. Bọn hắn là thế nào dám sao? Thế mà nghênh ngang lộ diện. Bọn hắn chẳng lẽ liền không trợ cơ hết. Nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người, bốn phía vô số tu sĩ nghị y. Ừm. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần không khỏi nao nao. Sau đó, hắn hồn lực bộc phát ra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Bạch Đế Thành khắp nơi dán THX lấy liên quan tới chính mình một đoàn người bản truy nã. Đồng thời, treo thưởng là một cái sau một cái kinh người. Ngay cả Hậu Thiên Linh Bảo đều bỏ được lấy ra. Chà chà. Xem ra những thế lực này đều rất hận mình a. Chapter 0922, ta cũng rất yếu a. Nghị luận về nghị luận, nhưng là bốn phía tu sĩ, sửng sốt không ai dám lên trước. Rất đơn giản, bọn hắn không phải người ngu. Diệp Thần bên người, Bình Yên, Diệp Tịch Nhi hai vị mỹ nữ, thế nhưng là không có chút nào ẩn giấu thực lực ý tứ. Hai vị siêu thoát cảnh cường giả đỉnh cao. Cái này, đã đủ để cho bọn hắn nhìn mà dừng lại. Huống chỉ, bọn gia hỏa này, đắc tội nhiều như vậy thể lực y nguyên sống được thật tốt. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Treo thưởng cũng không phải để cầm như vậy. Làm gì tự chuốc nhục nhã đâu. Cái này, chính là bốn phía tu sĩ cùng chung ý tưởng. Tiên thực tế, nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì thực lực. Phóng nhãn toàn bộ Bạch Đế Thành, căn bản liền không có mấy vị siêu thoát cảnh cường giả. Cho nên, cái này treo thưởng chú định cùng bọn hần vô duyên. Không phải, tuyệt đối sẽ không thiếu bởi vì tham lam mã ra tay tu sĩ. Đều là một chút đồ hèn nhát. Bản tọa lúc nào mới có thể chế tạo một chỉ tà linh đại quân a? Nhìn thấy bốn phía khắp nơi đều là liên quan tới Diệp Thần bọn hắn treo thưởng, thế nhưng là sửng sốt không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ dám ra tay, người bù nhìn rất là thất vọng. Nói lầm bầm. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần mọi người nhất thời bị chọc phát cười. Con hàng này, đối với chế tạo tà linh đại quân chấp niệm thật đúng là không là bình thường sâu a. Cái này đều lâm bầm một đường. Chật chật chật. Có cái gì tốt nóng nảy? Địch nhân của chúng ta có nhiều lắm. Người bù nhìn bên cạnh, Thạch Phá Thiên bất thình lờ nờ hờ nhếch miệng nói. Ngươi không hiếu. Bản tọa trong tay nếu như không có một chỉ tà linh đại quân, bản tọa sẽ không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Giang tay ra, người bù nhìn Lý Trực khí tráng nói. Há to miệng, Thạch Phá Thiên chỉ có một mặt cười khố. Hắn cảm thấy, người bù nhìn con hàng này tư duy thực sự có điểm quái dị. Ó rõ ràng có một cái chuẩn thánh cảnh tà linh thủ hạ. Còn muốn chế tạo một chỉ rác rưởi tà linh đại quân. Đây không phải lãng phí thời gian sao? Có dạng này thủ hạ, còn không có cảm giác an toàn sao? Không bao lâu, Diệp Thần một đoàn người đi vào Bạch Đế Thành một khách sạn bên trong. Khách sạn danh tự, gọi là Như Ý. Trưởng quỷ, cho chúng ta tốt nhất rượu thức ăn ngon. Tất cả chiêu bài đồ ăn đều lên. Một đoàn người vừa mới ngồi xuống, người bù nhìn liền lớn tiếng trách móc. Người bù nhìn, ngươi có thể ăn cái gì? Làm cho lớn tiếng như vậy. Nhìn về phía người bù nhìn, Vương Bá nghĩ ngờ hỏi một câu nói. Đương nhiên có thế. Bản tọa mặc dù không có nhục thân, nhưng là bản tọa như thường có thể bình thường ăn uống. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn chém đinh chặt sắt hồi đáp. Không động quốc, quốc đô, quản thành tử trong hoàng cung. Nguyên bản chuẩn bị khởi hành tiến về thập vạn đại sơn nội địa quản thành tử, không khỏi dừng bước. Diệp Thần đám hỗn đáng này, thế mà tại Bạch Đế Thành rêu rao khắp nơi lộ diện. Đây là căn bản không đem không động quốc để vào mắt sao. Ghê tớm. Ngâm lại, quản thành tử nội tâm đều là vô cùng khó chịu. Ngươi xác định. Nhìn chăm chẩm trước mắt tiểu lão đầu mặt, quản thành tử mặt không thay đổi hỏi. Ta xác định. Bệ hạ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, tiểu lão đâu hồi đáp. Bất quá. Sau đó, tiểu lão đầu trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Ừm. Bất quá cái gì? Nghe được tiểu lão đầu, quản thành tử không khỏi nhíu mày. Bất quá, có một cái phi thường kỳ quái địa phương. Thở sâu thở ra một hơi, tiểu lão đầu chậm chậm nói. Ngươi nói. Giật mình, quản thành tử nói. Diệp Thần bên người vị kia mỹ nhân, hiện tại thế mà đã đột phá đến siêu thoát cảnh. Phải biết, lúc trước cảnh giới của nàng mới cấm kỳ cấp mà thôi. Ai ra, bên cạnh hắn lại nhiều thêm một vị siêu thoát cảnh mỹ nhân. Mặt khác, bên cạnh hắn cũng nhiều thêm mí. Kỳ quái lại không có bất kỳ cái gì tu vi giấu vết người bù. Nói, tiểu lão đầu trên mặt lộ ra khó hiếu biểu lộ. Nghe được tiểu lão đầu, quản thành tử không khỏi sửng sốt một chút. Lúc này mới bao lâu thời gian? Cấm kỳ cấp đột phá đến siêu thoát cảnh. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Phải biết, lúc này mới thời gian nửa năm không đến a. Nữ hoa kia tốc độ tu luyện, thế mà kinh người như vậy. Nàng đến cùng đạt được cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Dù là hồng hoang khủng bố đến đâu yêu nghiệt, tốc độ tu luyện cũng sẽ không đáng sợ như thế a. Về phân bình yên, người bù nhìn tồn tại, ngược lại cho quản thành tử không thèm đếm xỉa đến. Chuẩn bị một chút. Trầm muốn đi trước Bạch Đế Thành một chuyến. Đế cho thủ hạ thám tử tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Thần bọn hắn. Suy tư một lát, quản thành tử mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Chủ nhân, tự hồ có người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Một bên ăn uống thả cửa, người bù nhìn một bên nhỏ giọng nói. Ta bị. Không động quốc thám tử mà thôi. Chậm ung dung địa uống một hớp nước, Diệp Thần thuận miệng nói một câu. Nếu như quản thành tử bọn hắn chạy đến, vậy chúng ta còn không cần đi không động quốc quốc đô nữa nha. Nghiền ngẫm cười, Diệp Thần lại nói một câu. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn hốc mắt chỗ tử sắc, ngọn lửa màu đỏ không khỏi bắt đầu nhảy lên. Không động quốc người tới. Kia không thể tốt hơn. Bản tọa tà linh đại quân, liền có thể cấp tốc lớn mạnh. Người bù nhìn trong nội tâm, âm thầm nói lầm bầm. Thông qua Kim Bất Hoán bọn người miệng, người bù nhìn thế nhưng là biết đến. Quảng Thành Tử là một vị chuẩn thánh cảnh cường giả. Nếu như xử lý hắn, mình chẳng phải có thế lại có một vị chuẩn thánh cảnh tà linh rồi. Huống chỉ, Quảng Thành Tử thật muốn tới đây, Hần sẽ không mang theo thủ hạ tới sao? Nghĩ tới những thứ này, người Bù Nhìn nội tâm đều tràn đầy kích động. Chủ nhân, nếu không, bản lão tố cùng vương bá bắt lấy bọn hãn. Đúng lúc này, Thạch Phá Thiên chủ động xin đi nói. Một bên, vương bá cũng một bộ ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Hai người ý nghĩ rất đơn giản. Bọn hắn không muốn làm Diệp Thần bên người vướng víu. Nhất là, ngoại trừ Hùng Đại bên ngoài, bọn hắn thế nhưng là Diệp Thần bên người yếu nhất tồn tại. Ứng. Bao hàm thâm ý nhìn hai người một chút, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên không khó đoán được hai người ý nghĩ. Bất quá, Diệp Thần cũng không nói gì thêm ý tứ. Hân tin tưởng Thạch Phá Thiên cùng Vương Bá sẽ nhanh chóng mạnh lên. Dù sao, hai người này, một cái thế nhưng là thiên hạ đệ nhị kỳ thạch. Một cái khác, cũng thấy tỉnh Huyền Vũ huyết mạch. Bọn hắn lại chênh lệch, lại sẽ kém đi nơi nào. Diệp Thần, bên cạnh ngươi bọn gia hỏa này, quả thật có chút yếu. Nhìn rời đi hai người một chút, Bình Yên lại nhìn những người khác một chút, sau đó chậm chậm nói. Nghe được Bình Yên, vô luận là Diệp Thần, vẫn là những người khác là một trận im lặng. Hết lần này tới lần khác, mọi người thật đúng là không thể nào phản bác tới. So với Bình Yên, bọn hắn thật đúng là có điểm yếu tới. Hoặc là nói, không phải bọn hắn yếu, mà là Bình Yên thực sự quá mức cường đại một điểm. Ấp nở ra chính là siêu thoát cảnh. Cái này, là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng sự tình. T. Ta cũng rất yếu a. Khoát tay áo, Diệp Thần đại đại. Nghe được Diệp Thần lời này, Kim Bất Hoán bọn người lúc này mới hóa giải một chút xấu hổ. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng âm thầm căng đặng chính mình. Nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Nếu không mình thật sự muốn biến thành cản trở. Chapter 0923, Quảng Thành Tử giáng lâm. Diệp Thần câu nói này bản thân, bị tất cả mọi người không thèm đếm xia đến. Hắn yếu. Nói đùa cái gì? Năm gần 25 tuổi, liên từ cửu thiên thập địa loại kia địa phương nhỏ dê, ít ra đến, cho tới bây giờ công đức cảnh. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 7 năm. Đây là cỡ nào chuyện nghịch thiên? Ai dám nói hắn yếu? Mà lại, tất cả mọi người biết. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hắn sở dĩ vẫn là công đức cảnh, bất quá là vì thu thập càng nhiều công đức năng lượng mà thôi. Chỉ thế thôi. Không đến bao lâu, Thạch Phá Thiên, Vương Bá hai người liền đi mà quay lại. Chủ nhân, chúng ta xử lý 10 cái niết bàn cảnh thám tử. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Phá Thiên báo cáo. Mà lại, nghe bọn hắn ý tứ, nói không chính xác Quảng Thành Tử thực sẽ tới đơ. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Vậy là tốt rồi. Nghe được Thạch Phá Thiên, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Quảng Thành Tử. Mình đã sớm muốn dê, giết chết hắn. Hử. Làm một vị có thù tất báo chủ, Diệp Thần nhưng không có quên, Quảng Thành Tử trong khoảng thời gian này đều làm cái gì. Đồng thời, Diệp Thần cũng bắt đầu cân nhắc một chuyện. Chờ tiếng vẽ hồng hoang nội địa về sau, chính mình có phải hay không hắn là thành lập một cái thế lực đây? Chế tạo mình đại bản doanh. Mặt khác, cha mẹ mình đến cùng chạy đi đâu? Lúc trước thần bí chủ quán tên kia không phải nói, chỉ cần mình rời đi cửu thiên thập địa, liền có thể nhìn thấy cha mẹ mình rồi. Nhưng bây giờ, mình vẫn là không có nửa điểm liên quan tới bọn hắn manh mối. Đây không phải hố người sao? Bình Yên, Tịch Nhi, cực hạn của các ngươi chiến lực đến cái tình trạng gì? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhìn về phía bên người hai vị mỹ nữ. Bình thường chuẩn thánh cảnh, ta hẳn là có thể xử lý. Không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời. Dê. Nghe được hai vị mỹ nữ, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, những người khác đã hóa đá tại chỗ. Siêu thoát cảnh thực lực, có thể xử lý bình thường chuẩn thánh cảnh đại năng. T. Không hố là chủ mẫu, cái này chiến lực, xác thực nghịch thiên. Cùng chủ nhân đồng dạng. Thật đúng là ứng câu nói kia a. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Vậy là tốt rồi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. người bù nhìn có một cái chuẩn thánh cảnh tà linh. Lại thêm Bình Yên, Tịch Nhĩ. Coi như Quảng Thành Tử mang theo cái khác chuẩn thánh cảnh cao thủ tới, cũng không có gì đáng lo lắng. Thánh nhân. Ha ha. Hiện tại thánh nhân sẽ nhẹ nhõm lộ diện sao? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi trong lòng đại định. Nói là nói, làm sao ác tru tên kia vẫn chưa về đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhíu mày nói. Nếu như con hàng này thành công phục sinh quay đầu, sợ là mình có thể tại Hồng Hoang xông pha a. Dù sao, con hàng này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thiên ma thần. Hần tiến vào thánh cảnh, chắc hẳn thực lực không yếu. Hắn nhưng là đã từng ma tộc thủ hạ thứ nhất đại tướng. Hắn muốn phục sinh, đoán chừng ít nhất đều cần thời gian 2-3 tháng. Nhìn Diệp Thần một chút, Bình Yên như có nhiều suy nghĩ nói. Hắn nhưng là ma hóa hắc ám cự long. Chợt, Bình Yên lại nói một câu nói. Ma hóa hắc ám cự long. Giật mình, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Kim Bất Hoán. Hắc ám cự long tại long tộc là phi thường tồn tại đặc thù. Thường thường, bọn hắn không phải phi thường phế vật, chính là thiên phú phi thường cường đại. Đã từng, long tộc không chỉ một vị tộc trưởng là hắc ám cự long, mà ma hóa hắc ám cự long, thiên phú sẽ chỉ càng thêm cường đại. Trầm mặc một lát, Kim Bất Hoán chậm chậm nói. Như thể nói đến, kia ác tru thực lực, chiến lực phải rất khá. Lập tức, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn cũng bắt đầu có chút chờ mong ác tru trở về. Còn có chính là, đợi xử lý Quảng Thành Tử về sau, mình cũng là thời điểm giúp Kim Bất Hoán bọn hắn đề cao một ít thực lực. Đạt được phân báo nhai về sau, phía trên phân bảo nhai, thế nhưng là có không ít thực vật bay về phía trong cơ thể mình tiếu thế giới các nơi. Những thực vật kia đều là địa vị lớn vô cùng tồn tại. Ít nhất, dùng cho luyện chế một chút cường đại đan dược là dư xài. Đương nhiên, cùng thế giới thụ, tiên thiên sao trời cây cái này cấp bậc tồn tại là không cách nào đánh đồng. Đâu chỉ không tệ. Ta cảm thấy, hẳn so hiện tại long tộc tộc trưng còn muốn chợt nhiều. Chỉ sợ, cũng chỉ có long tộc một chút hóa thạch sống có thể ổn vượt qua hắn. Lắc đầu, Kim Bất Hoán cười khố n. Mà lại, nghe đồn, sử dụng Hoàng Hồn Châu về sau. Bị phục sinh tồn tại, thiên phú cũng sẽ bị đề cao mạnh. Cuối cùng, Kim Bất Hoán lại đầy mắt hầm mộ nói. Nghe được hắn, Diệp Thần nụ cười trên mặt kia là càng thêm sáng lạn. Ác tru thế nhưng là hắn tay chân, hoặc là nói, người hầu. Ác tru càng cường đại, hẳn liền càng vui vẻ. Bởi vì, ý vị này mình đội ngũ thực lực tổng hợp sẽ đề cao một cái cấp bậc. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần một đoàn người lúc này mới tính tiền rời di như ý khách sạn. Thăng đến bọn hắn rời di một hồi thật lâu, trong khách sạn cái khác thực khách lúc này mới dám tiếp tục nói chuyện. Mà không phải giống trước đó, chỉ dám an tình ăn đồ vật. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần bọn hắn cho những người khác mang tới cảm giác áp bách thực sự quá lớn. Bọn hắn sợ mình nói chuyện sẽ nhao nhao đến Diệp Thần bọn người, xui xẻo như vậy cơ hội là chính mình. Ngay tại Diệp Thần bọn người đi ra khách sạn không lâu, đột nhiên, trên bầu trời một cái vô cùng to lớn kim ấn từ trên trời giáng xuống. Diệp Thần một đoàn người, không tự giác dừng bước. Phiên Thiên Ấn. Quảng Thành Tử đích thân đến. Trước tiên, Kim Bất Hoán liền phản ứng lại. Nghe được Kim Bất Hoán, không căng Diệp Thần phân phó, người bù nhìn liền đem mình chuẩn thánh cảnh tà linh kêu gọi ra. Một nháy mắt, giữa không trung kim ấn biến mất không thấy. Rất nhanh, một nhóm thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước người cách đó không xa. Cũng lúc đó, bốn phía cũng có đông đảo thân ảnh đem Diệp Thần bọn người trùng điệp vây lại. Những này thân ảnh là thuần một sắc siêu thoát cảnh thực lực. Mỗi một cái đều là người mặc áo giáp màu đỏ ngòm. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó, đều lẩn mất xa xa. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần một đoàn người đây là cơ hết chắc. Mấy trăm vị siêu thoát cảnh cấm vệ quân xuất thủ, Quảng Thành Tử cũng tự mình giáng lâm. Diệp Thần bọn hắn, còn có hy vọng sống sót sao? Diệp Thần. Người là người thứ nhất dám điên cuồng khiêu khích trăm nhân tộc. Một thân long bào Quảng Thành Tử, chậm. Nhìn về phía Diệp Thần, hắn cười ha hả nói. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng hai người quan hệ tốt bao nhiêu đầu. Một cái phong thần chỉ chiến tôm cá nhãi nhép mà thôi. ngươi thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại. Khiêu khích ngươi lại như thế nào? Là các ngươi trước trêu chọc ta. Đánh giá Quảng Thành Tử một chút, Diệp Thần tức cơ hết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, người xung quanh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đây là đánh người chuyên đánh mặt, hết chuyện để nói a. Đối với Quảng Thành Tử lai lịch, ai không biết. Nhưng Diệp Thần gia hỏa này những lời này. T. Nghe được Diệp Thần, Quảng Thành Tử sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt liên động lại. Chapter 0924, thay ngang khắp đồng, cả thuyền tà linh. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái C, hết sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Quảng Thành Tử trên thân bạo phát ra cường đại sát ý. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Quảng Thành Tử không có qua loa ý tứ động thủ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa người bù nhìn. Chuẩn xác điểm tới nói, là nhìn về phía người bù nhìn một bên chúng thánh cảnh tà linh. Vị đạo hữu này, đây là ta cùng Diệp Thần ân oán. Ngươi có thể lấy rời dị. Nhìn về phía người bù nhìn, Quảng Thành Tử chậm chậm nói. Trên thực tế, nội tâm của hắn lại là tuyệt không bình tĩnh. Cả người bên trên không có bất kỳ cái gì thực lực người bù nhìn, lại có thể khống chế một vị chúng thánh cảnh tà linh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đờ ánh chết hắn cũng không tin đây là sự thực. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi đế bản tọa rời di. Hắn nhưng là bản tọa chủ nhân. Bình tĩnh nhìn Quảng Thành Tử một chút, người bù nhìn dễu cợt nói. Nghe được người bù nhìn, Quảng Thành Tử mộng. Bốn phía tu sĩ, cũng triệt để mộng. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Một vị có thể khống chế chuẩn thánh cảnh tà linh tồn tại, thế mà cam nguyện làm một cái công đức cảnh tiếu tu sĩ người hảo. Cái này, ngươi rốt cuộc là ai? Kinh nghi bất định nhìn Diệp Thần một chút, Quảng Thành Tử hỏi câu nói. Diệp Thăng. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần từ tốn nói một câu. Tố. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Sau đó, thần nhếch miệng nói. Nghe được Diệp Thần, Quảng Thành Tử khóe miệng hung hãn co quất. Bốn phía những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, cũng triệt để trong gió lộn xộn. Người trẻ tuổi kia, thật đúng là không là bình thường cuồng a. Bất quá ngược lại tưởng tượng, bọn hần cũng liền bình thường trở lại. Diệp Thần thủ hạ người bù nhìn, thế nhưng là có một vị chuẩn thánh cảnh tà linh. Nói đến, gia hỏa này xác thực có quổng vọng vốn liếng tới. Trong chốc lát, bốn phía bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Kim chết. Còn có chính là, gió thối báo dông bão sắp đến. Phụ cận những cái kia cảm thấy không thích hợp tu sĩ, đều quả quyết lựa chọn lui lại. Bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Động thủ. Không có bao nhiêu nói nhảm, Diệp Thần trực tiếp ra lệnh một tiếng. Tốt. An Nhiên cùng Diệp Tịch Nhi, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Rõ. Cách đó không xa người bù nhìn, cũng là hưng phấn gật đầu nói. Trong khoảnh khắc, hai vị mỹ nữ liền đối bốn phía cấm vệ quân xuất thủ. Võ luận là An Nhiên, vẫn là Diệp Tịch Nhi, cơ bản đều là mỗi một kích, đều có thể nhẹ nhõm đánh riết một vị hoặc là nhiều vị cấm vệ quân. Cho dù, tất cả mọi người siêu thoát cảnh. Tại người bù nhìn mệnh lệnh dưới, cái kia chuẩn thánh cảnh tà linh, cũng đối với Quảng Thành Tử xuất thủ. Lập tức, toàn bộ Bạch Đế Thành đều là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Chiến đấu dư ba, quét sạch bốn phương tám hướng. Ngược lại là đứng tại chỗ Diệp Thần bọn người, không có nhận nhiều ít ảnh hưởng. Phát tài. Bản tọa muốn phát tài. Khặc cơ hờ cơ. Chẳng biết lúc nào, người bù nhìn tế ra mình tàu ma. Đứng trên tàu ma, người bù nhìn cười quái dị. Tại nó thao túng dưới, tàu ma thu tập một bộ lại một cổ thi thế. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn cũng nhiều thêm một vị lại một vị siêu thoát cảnh tả linh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, xa xa vây xem các tu sĩ, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Không ít người, cũng thấp giọng nghị luận mờ một. T. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Hắn cái gì người thật nghịch thiên? Đúng vậy a. Hai vị kia tuyệt thế mỹ nữ, thế mà lợi hại như vậy. Đồng dạng là siêu thoát cảnh, thế nhưng là không động quốc cấm vệ quân ở trước mặt các nàng, cư nhiên. Như thế không chịu nối một kích. Điều kỳ quái nhất chính là người rơm kia. Nó kia chiếc thuyền hỏng thật không hợp thói thường, vậy mà có thể quỷ dị thu thập nhiều như vậy thi trế, tựa hồ còn có thể để vong hồn trực tiếp biến thành tà linh. Xem ra, cái này Diệp Thần lai lịch phi thường khủng bố a. Không phải, loại tồn tại này, tại sao muốn nghe lệnh với hãng? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lần này, nói không chính xác không động quốc đều muốn đổi chủ a. Thật sự là khó có thể tin a. Nhìn về phía Diệp Thần, vô số mắt người bên trong đều là một trận hâm mộ đố kỳ hận. Còn có chính là, kính sợ, kiên kỵ. Tiên bầu trời, Quảng Thành Tử cùng Tà Linh cũng là đại chiến thành một đoàn. Song phương đánh cái lực lượng ngang nhau. Không chiến còn tốt, Quảng Thành Tử hiện tại là càng đánh càng kinh ngạc. Tùy ý hắn tế ra mình các loại pháp bảo, thế nhưng là y nguyên không làm gì được người bù nhìn cái này chuẩn thánh cảnh Tà Linh mảy may. Bởi vì, đối phương căn bản là bất tử bất diệt tồn tại. Ghê tởm. Nó trước người rốt cuộc là ai? Biến thành Tà Linh, thực lực còn đáng sợ như thế. Nhìn chăm chăm trước mắt Tà Linh, Quảng Thành Tử nhịn không được mãn nhỏ. Trong lòng của hắn, cũng bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhất là, nhìn thấy mình những cái kia cấm vệ quân một cái tiếp theo một cái cờ hết tại Diệp Tịch Nhi, An Nhiên trong tay, hắn càng là vô cùng thịt đau. Mình bồi dưỡng được những này cấm vệ quân, thế nhưng là hao phí hải lượng thời gian, tài nguyên nha. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng không có. Khi thấy người bù nhìn bên người thêm ra từng vị siêu thoát cảnh Tà Linh, hắn càng là kém chút trực tiếp tức giận đến thố huyết. Vì sao lại dạng này? Hết thảy cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Nguyên bản, mình còn tưởng rằng tự thân xuất mã, có thể nhẹ nhôm nấm Diệp Thần bọn hắn đám hỗn đảng này đâu. Thế nhưng là kết quả là, ngay cả mình đều có vẫn lạc phong hiếm. Ngay cả phong thần chỉ chiến chính mình cũng toàn thân trở ra, chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở dây sao? Không. So với nối trận lôi đình Quảng Thành Tử, Diệp Thần bọn hãng thì phải du dương tự tại hơn nhiều. Gia hỏa này, đã tế ra Diệp Đế Tiên Cung. Đem một trương lão gia cái ghế ném ở bông tàu bên trên, Diệp Thần ngồi ở phía trên, say sưa ngon lành địa ăn điểm tâm nhìn xem trò hay. Ngọa tàu. Người bù nhìn thật là quá tàn nhân a. Trong chớp mắt, cái này đều có được trên trăm vị siêu thoát cảnh Tà Linh. Nhìn về phía đứng trên tàu ma người bù nhìn, Kim Bất Hoán miệng đăng lưỡi khô nói. Đúng vậy a. Nó năng lực này, xác thực nghịch thiên. Một bên, Kim Hỏa Tán Đông nhẹ gật đầu. Hai vị chủ mẫu lợi hại hơn, không đến thời gian một nén nhang, đều xử lý nhiều như vậy siêu thoát cảnh cường giả. Nhìn về phía giữa không trung đại sát tứ phương Diệp Tịch Nhi, An Nhiên hai người, long trời lỡ đất thở dài. Nghe được Thạch Phá Thiên, Diệp Thần khóe miệng co giật một chút. Chủ mẫu. Tịch Nhi, xem như nữ nhân của mình đi. Thế nhưng là An Nhiên. Ngay tại mấy người nói chuyện thời khác, bốn phía mấy trăm vị không động quốc cấm vệ quân, đã bị tàn sát không còn. Thi thể của bọn hắn, đều không ngoại lệ, đều rơi xuống tàu ma phía trên. Người bù nhìn sau lưng, cũng nhiều thêm từng cái siêu thoát cảnh Tà Linh. Giữa không trung, Diệp Tịch Nhi, An Nhiên hai người, đều ngấn đầu nhìn về phía cách đó không xa Quảng Thành Tử, chuẩn thánh cảnh Tà Linh. Rất hiển nhiên, các nàng chuẩn bị liên thủ đánh giết Quảng Thành Tử. Liếc nhau một cái, hai vị mỹ nữ vọt thắng hướng vẽ phía trên bầu trời. Trường. Cùng một thời gian, một đống lớn vê, ủ ca, hí, chiếc nhẫn, rơi xuống Diệp Đế phía trên tiên cung. Rơi xuống Diệp Thần trước mặt. Không bao lâu, người bù nhìn, cũng thu hồi tàu ma phi thân rơi xuống Diệp Đế phía trên tiên cung. Chapter 0925, không phải đâu. Đây là sinh tử cục. Nhìn trước mắt một đống chiến lợi phẩm, Diệp Thần hồn lực trực tiếp thả ra ngoài, bao phủ ở phía trên. Chốc lát sau, Diệp Thần không khỏi thất vọng lắc đầu. Bởi vì, cái này đống chiến lợi phẩm không có bất kỳ cái gì phát hiện. Đều là một chút siêu thoát cảnh tài nguyên tu luyện mà thôi. Nghĩ nghĩ, hắn liền đem trước mắt một đống chiến lợi phẩm phân phát cho Kim Bất Hoán bọn người. Cùng để bọn chúng giữ lại, sao không tăng cường một chút bên cạnh mình người thực lực. Bây giờ, Kim Bất Hoán đám người thực lực quả thật có chút cản trở. Hoặc là nói, Tịch Nhi, An Nhiên, người bù nhìn bọn người quá mạnh. Bọn hắn thực lực cũng liền lộ ra có chút không đáng chú ý. Tiếp nhận chiến lợi phẩm về sau, Kim Bất Hoán bọn người là không nói hai lời bắt đầu điên cuồng tu luyện hình thức. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng cảm nhận được cảm giác áp bách. Chủ nhân, bọn gia hỏa này quả thật có chút yếu. Nhìn Kim Bất Hoán bọn người một chút, người bù nhìn nói một câu nói. Tu luyện cũng không phải một lần là xong sự tình. Trùng người bù nhìn một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi không phản bác được. Bởi vì, cái này thật đúng là sự thật tới. Gia hỏa này thế mà không tu luyện, nhất định phải chờ lấy trở về thực thiết thú nhất tộc tố địa. Xem ra, nó tại thực thiết thú nhất tộc bên trong thân phận không đơn giản a. Nhìn về phía đang đánh chợp mắt Hùng Đại, người bù nhìn đột nhiên nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi nao nao, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngay tại Diệp Thần cùng người bù nhìn nói chuyện phim thời khắc, trên bầu trời tình hình chiến đấu đã phát sinh biến hóa. Thắng lợi cán cân nghiêng, đã hướng Diệp Tịch Nhi, An Nhiên, chuẩn thánh cảnh tà linh nghiêng về. Tại hai vị mỹ nữ, tà linh vây công dưới, Quảng Thành Tử đã liên tục bại lui. Không chỉ có như thế. Thậm chí, trên người hắn đã nhiều hơn vô số VST hương. Tùy ý hắn sử dụng lại nhiều pháp bảo, lại liêu mạng, cũng là vô sự vô bố. Mà lại, so với Quảng Thành Tử liều mạng. Vô luận lờ Diệp Tịch Nhĩ, vẫn lờ An Nhiên, đều hiển nhiên không có toàn lực ứng phó. Cũng liền tà linh không lưu tình chút nào mà thôi. Diệp Thần, chẳng lẽ nhất định phải lưỡng bại câu thương sao? Một bên điên cuồng phản kích, Quảng Thành Tử một bên lớn tiếng gầm thét lên. Không phải đâu. Đây là sinh tử cục. Ngẩng đầu nhìn Quảng Thành Tử một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Quảng Thành Tử mặt đều tái rồi. Bây giờ, hẳn thật đúng là có khố khó nói tới. Một. Linh, đã để hần mệt mỏi ứng phó. Lại thêm hai vị có được chuẩn thánh cảnh chiến lực nghịch thiên siêu thoát cảnh tu sĩ, hẳn quả thực là chỉ có bờ ị giờ ánh bị ngược phần. Nhất làm cho Quảng Thành Tử bất đắc dĩ là. Hết lần này tới lần khác, hắn còn trốn không thoát. Cho dù hắn vận dụng bí pháp, thiêu đốt huyết mạch chí lực, cũng vô pháp chạy trốn. An Nhiên chỉ là hời hợt búng một ngón tay, liên phá hết bí pháp của hắn. Nhìn thấy Quảng Thành Tử dáng vẻ chật. Ít, người bù nhìn nhịn không được cười quái dị. Nó cảm thấy, có lẽ mình lại muốn thêm ra một vị cường đại tà linh thủ hạ. Lại là một vị chuẩn thánh cảnh. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là mừng thầm. Xa xa vây xem các tu sĩ, thì là đã triệt để xê, hết lặng. Giờ này khắc này, trong bọn họ tâm ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Hai vị siêu thoát cảnh nữ tu, thế mà nhẹ nhõm đánh giết mấy trăm vị siêu thoát cảnh không động quốc cẩm vệ quân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đờ ánh xê, hết bọn hãng cũng không tin đây là sự thực. Điều kỳ quái nhất chính là, hai cái này nữ tu, thế mà cùng chúng thánh cảnh đại năng cũng có sức đánh một trận. Nhìn xem không động quốc chủ Quảng Thành Tử, đều bị buộc thành dạng gì. Nhìn về phía Quảng Thành Tử, vô số người nghị luận âm. Quả nhiên, không phải mãnh long không qua sông. Diệp Thần một đoàn người, xác thực cường đại đến đáng sợ. Đúng vậy a. Một cái chuẩn thánh cảnh tà linh, hai vị có được chuẩn thánh cảnh chiến lực siêu thoát cảnh mỹ nữ. Riêng là các nàng ba vị, đều đủ để so sánh phổ thông nhất. Lưu thế lực. Các ngươi nói, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì đâu. Nhất là cái kia Diệp Thần, hắn chỉ là một y nhân tộc, vì sao lại có nhiều như vậy cường đại tồn tại nguyện ý đi theo hãng? Ai biết được? Có thể khẳng định là, bối cảnh của hãng tuyệt đối cường đại đến đáng sợ. Người đây không phải nói nhảm sao? Xem ra, Quảng Thành Tử là tai kiếp khó thoát. Nguyên bản liên tâm tình vô cùng hỏng bét Quảng Thành Tử, nghe được bốn phía một chút tiếng nghị luận, hẳn càng là kém chút không có tức ngất đi. Ghê tởm. Tại cương thổ của mình bên trong, những tu sĩ này lại dám như thế nghị luận mình. Bọn họ có phải hay không chán sống? Diệp Thần. Các người không thể giết ta. Đằng sau ta, thế nhưng là đứng đấy thánh nhân. Thậm chí, còn có đại đạo cảnh vô thượng tồn. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, Quảng Thành Tử ngoài mạnh trong yếu địa lớn tiếng trách móc. Kỹ thật, hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Bởi vì, theo thời gian trôi qua, hắn đã nhanh muốn không chịu nối. Hắn cũng không muốn chết. Hồn cũng không muốn biến thành người bù nhìn tà linh. Thánh nhân, đại đạo cảnh vô thượng tồn tại. Nghe được Quảng Thành Tử, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Không tệ. Hy vọng ngươi thức thời một chút. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Quảng Thành Tử không khỏi vui mừng nhướng mày. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm thế. Chỉ cần mình có thể toàn thân trở ra, nhất định phải làm cho Diệp Thần hỗn đản này sống không bằng cơ hết. Hiện tại, nội tâm của hắn đã bị oán khí, hận ý chỗ tràn ngập. Thì tính sao? Bình tĩnh nhìn Quảng Thành Tử một chút, Diệp Thần một mặt xem thường nói. Thánh nhân cảnh. Đại đạo cảnh. Rất lợi hại phải không? Cho tới nay, hắn ghét nhất chính là uy hờ íp. Diệp Thần cùng phản ứng, để Quảng Thành Tử lập tức mộng. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ, tiểu tử này không nên sợ ném chuột vỡ bình sao? Không nên e ngại sao? Nhìn chung toàn bộ hồng hoang thế giới, thánh nhân cũng không nhiều. Đại đạo cảnh tồn tại, đã ít lại càng ít. Vẫn là N. Nếu tử này địa vị vô cùng lớn. Sau lưng của hắn, cũng có được không ít cái này cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Quảng Thành Tử nội tâm không khỏi trở nên bất an. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta suốt đời tài phú đều có thể tặng cho ngươi. Còn có toàn bộ Không Động Quốc, ta đều có thể cho ngươi. Thở sâu thở ra một hơi, Quảng Thành Tử vừa lớn tiếng nói. Đối với Không Động Quốc, ta một chút hứng thú đều không có. Về phần của cải của ngươi. Xử lý ngươi, không phải cũng là ta sao? Cười cười, Diệp Thân hồi hợp nói. Tốt, dừng đũa. Giết hắn. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu. Đang có ý này. Nghe được Diệp Thần, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi không hẹn mà cùng nói. Đồng thời, Tà Linh cũng bắt đầu điên cuồng công kích hình thức. Trong chốc lát, Quảng Thành Tử thương thể trên người trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ, hắn nghiễm nhiên chính là một cái huyết nhân. Nghe được hai người đối thoại, nhìn thấy trước mắt một màn này, bốn phía tu sĩ đã có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là kính sợ tới cực điểm. Bọn hắn minh bạch, đây là một kẻ hung ác. Một người không biết sợ hãi sợ ngoan nhân. Không có việc gì, vẫn là không nên trêu chọc hắn tương đối tốt. Mắt thấy Quảng Thành Tử liền muốn vẫn lạc thời điểm, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một đạo hình chiếu. Cùng lúc đó, một con năng lượng cự thủ từ trên trời giáng xuống. Chapter 0926, Thánh Nhân Lộ Diện. Danh chấn hồng hoang. Đây là một vị nhìn tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ. Cho bản thánh dừng tay. Nhìn về phía An Nhiên ba người, hẳn ra lệnh nói. Nhưng mà, An Nhiên ba người căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Cơ hồ cùng một thời gian, một con trắng noãn ngọc thủ xuất hiện. Một chướng. Vên vẹn hời hợt một chướng. Trên bầu trời hình chiếu, còn có năng lượng cự thủ đều triệt đế xê, hôn vùi. Không hố là thất tỷ, thánh nhân năng lượng phân thân, đều có thế tiện tay cơ hôn vê vùi. Nhìn thương khung phương hướng một chút, An Nhiên sợ hãi than nói. Diệp Tịch Nhi, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Diệp đế thượng tiên cung, Diệp thân con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn hiểu được, tiểu thất chân chính thực lực, xem ra muốn so chính mình tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn nhiều a. Giờ này khắc này, Quảng Thành Tử đã là triệt để tuyệt vọng. Ngay cả mình chỗ dựa năng lượng phân thân đều xuất hiện. Kết quả, vẫn là bị người tiêu diệt. Hiện tại ai còn có thể cứu mình? Ngoạ tào. Thật mạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng, người bù nhìn sợ hãi than nói. Đồng thời, nó không tự giác nhìn Diệp Thần một chút. Vừa rồi con kia ngọc thủ, sẽ không phải lại là một vị chủ mẫu a. Chủ nhân đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ? Có vẻ giống như thực lực của các nàng một vị so một vị kinh khủng. T. Ngắm lại, người bù nhìn nội tâm đều tràn đầy rung động. Bốn phía các tu sĩ thì là đã triệt để hóa đá tại chỗ. Vừa rồi kia là trong truyền thuyết thánh nhân năng lượng phân thân. Thế nhưng là, dù vậy, vẫn là bị một chưởng đánh nát. T. Chân phải là nói, vừa rồi con kia ngọc thủ là một vị khác thánh nhân. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn đều có chút không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Là ai? Ngươi đây là tại muốn cơ hết sao? Biết bản thánh là ai chăng? Không đến bao lâu, trên trên trời cao vang lên một đạo thanh âm tức giận. Kêu la nữa, xê, hết. Sau một khắc, trên trời cao vang lên Tiểu Thất thanh lãnh thanh âm. Lập tức, âm thanh kia tịch ngồi. Cùng lúc đó, giữa không trung Quảng Thành Tử, cũng chính thức vẫn lạc. Trước tiên, người bù nhìn liền tế ra tàu ma tiếp nhận tri thể của hẳn. Đồng thời, nhốt hẳn vong hồn. Không bao lâu, người bù nhìn tàu ma liền lại tăng thêm một vị chuẩn thánh cảnh tà linh. Theo Quảng Thành Tử vẫn lạc, thiên địa thế mà vang lên tiếng ai minh âm. Đồng thời, cũng rơi ra huyết vũ. Thấy cảnh này, vô số người trầm mặc. Một vị chuẩn thánh cảnh cường giả đỉnh cao, một vị xưng bá một phương vô số tuế nguyệt tồn tại, thế mà như vậy vẫn lạc. Tê. Khạch khạch. Phát. Lần này thật phát tài. Trở lại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, người bù nhìn đắc ý cuồng tiếu lên. Ngữ khí của nó bên trong, cũng tràn ngập hưng phấn, kích động. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Thần ba người nhưng không có phản ứng nó ý tứ. Diệp Thần, An Nhiên, Diệp Y Y ba người đang nghiên cứu chiến lợi phẩm. Quảng Thành Tử chiếc nhẫn. Không thế không nói, gia hỏa này thật đúng là giàu đến chảy mỡ tới. Riêng là hắn những cái kia pháp bảo, đều một đống lớn. Trừ cái đó ra, hẳn trong giới chỉ còn có chồng chất như núi các loại tài nguyên tu luyện, cố quái kỳ lạ bảo vật. Xem ra, chúng ta không cần thiết đi Không Động Quốc Hoàng Cung. Gia hỏa này, đoán chừng đem trọng yếu bảo vật đều mang ra ngoi. Hồn lực dò xét một chút Quảng Thành Tử chiếc nhẫn, Diệp Thần một mặt sợ hãi than nói. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ rất tán thành gật gật đầu. Sau đó, các nàng riêng phần mình cầm đi một chút tài nguyên, ngay tại Diệp Thần bên cạnh tu luyện. Rất hiển nhiên, các nàng đây là muốn mau chóng tiến vào chuẩn thánh cảnh. Lần này, Diệp Thần ngược lại là không có dưa trong tay tài nguyên phân đi ra. Không cần thiết. Đợi mọi người đột phá đến siêu thoát cảnh lại nói cũng không muộn. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Chúng ta đi thôi. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn nhẹ gật đầu. Sau đó, nó liền thức thời lựa chọn đi lên trước khống chế Diệp Đế Tiên Cung. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Đế Tiên Cung vọt thẳng trời mà lên, bay về phía phương xa. Thắng đến Diệp Thần bọn người rời đi một hồi thật lâu, Bạch Đế Thành các tu sĩ lúc này mới hồi phục thần trí. Nhìn thoáng qua bốn phía dường như phế tích Bạch Đế Thành, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Diệp Thần, thật đúng là lợi hại a. Đúng vậy a. Đoán chừng những cái kia truy nã hần chủng tộc, thế lực đều phải hảo hảo ước lượng một chút. Dù sao, đám người bọn họ, thế nhưng là có dược đánh giết chuẩn. Thánh cảnh cường giá đỉnh cao thực lực. Người rơm kia là thật tà môn, lại có thế để vong hồn biến thành tà linh. Quảng Thành Tử tự hồ biến thành nó tà linh. Thật không biết, nó là thế nào làm được. Thật mạnh. Diệp Thần đến cùng lai lịch gì? Hắn rõ ràng chỉ là công đức cảnh mà thôi, thế nhưng là người đứng bên cạnh hắn lại một cái sau một cái cường hãn, còn lấy hắn an toàn trên hết. Là xem. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người rời đi không lâu, một N Phong Đạo Cốt Lão đạo sĩ trống rỗng xuất hiện. Diệp Thăng. Hắn đến cùng lai lịch gì? Vừa rồi vị kia, thì là ai? Nhìn về phía Diệp Thần, lão đạo sĩ trên mặt lộ ra ầm trầm không chừng chỉ sắc. Làm thánh nhân hắn, lúc này cũng có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Bởi vì, vừa rồi con kia ngọc thủ, để hắn cảm nhận được trí mạng uy hát kiếp. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không dám lập tức lộ diện. Hần lo lắng đối phương sau đó sát thủ. Hắn cũng không muốn đi vào Quảng Thành Tử theo gót. Chuyện này, đến cùng sư tôn hồi báo một chút mới được. Nói một mình một câu, rất nhanh hần liền phi thân rời đi. Lão đạo sĩ không biết là, trên trời cao, hư không bên trong, có một thân ảnh ngay tại bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Diệp Thần người hộ đạo, vị kia thần bí chủ quán. Quảng Thành Tử vẫn lạc, không đến bao lâu, ngay tại Hồng Hoang đưa tới không nhỏ oanh động. Hắn nhưng là thành danh đã lâu nhân vật. Đồng thời, sau lưng của hắn thế nhưng là có núi dựa cường đại. Thế nhưng là, chính là như thế một vị tồn tại. Hắn thế mà bị một cái bừa bãi vô danh tiểu tử xử lý. Diệp Thần. Lập tức, cái tên này, đi vào vô số thể lực, chủng tộc trong tầm mắt. Mang theo hai con thực thiết thú khắp nơi rêu rao khắp nơi. Trên thân còn có một thanh cường đại ma kiếm. Bên cạnh hắn hai vị mỹ nhân, chỉ là siêu thoát cảnh, lại có được chúng thánh cảnh chiến lực. Dưới tay hắn một cái người bù nhìn, lại có thế thu thập vong hồn biến thành tà linh, thậm chí đã có được hai vị chuẩn thánh cánh tà linh. Đây hết thảy, đều cho Diệp Thần trên thân bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Đương nhiên, cũng có như vậy một chút chủng tộc, hiện tại có loại đầm lao phải theo lao cảm giác. Tỷ như nói, xà tộc. Còn có chính là, mang tộc, thiên thần tộc các loại những này chủng tộc. Bọn hắn là hận không thể xử lý Diệp Thần không tệ. Thế nhưng là, nhất thời bán hội, bọn hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ tới. Đối phương thế mà có được đánh giết chuẩn thánh cảnh cường giả thực lực. Điều kỳ quái nhất chính là, thánh nhân xuất thủ, lại cũng là không giải quyết được gì kết quả. Chapter 0927, ngươi không cần hoảng. Đương Diệp Thần biết mình một đoàn người danh chấn hồng hoang về sau, đã là vài ngày sau sự tình. Một ngày này, đám người bọn họ đã đi tới Không Động Quốc Cương Thổ Tích ngoài rìa một cái biên giới thành trì trước mặt. Chuẩn xác điểm tới nói, cái này đã không thể xưng là Không Động Quốc. Theo quản thành tử C, hết đi, Không Động Quốc đã chính thức sụp đổ. Bọn hắn trong triều người, riêng phần mình các cứ một phương, không ai phục ai. Cái này không. Bọn hắn lập tức vị trí tòa này gọi là Đại Sở Thành thành trì, thành chủ đã cầm vờ ủ cơ hí nối dậy. Tực lập làm vương. Thật đúng là tan đàn xẻ nghề a. Có chút ý tứ. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Diệp Đế Tiên Cung trực tiếp nghênh ngang tiến vào thành trì bên trong. Trong khoảnh khắc, Diệp Đế Tiên Cung đến, liền hấp dẫn vô số người chú ý. Vô số người, nhìn xem Diệp Đế Tiên Cung nghị. Cái này phi hành pháp bảo, khá quen a. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Không Động Quốc là thế nào vong quốc, ngươi quên rồi. T. Ngươi nói là, đây là Diệp công tử phi hành pháp báo. Không tệ. Đây không phải rõ ràng sự tình sao. Còn cần hỏi nhiều. Bọn hắn thế mà đi vào Đại Sở Thành. Không biết, bọn hắn đây là muốn tiến về chỗ nào đâu. Nghe đến mấy lời nói này, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn cười biếu lộ. Người đến người nào? Chẳng lẽ không biết Đại Sở trong thành là pháp bảo khu vực cấm bay vực? Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo thanh âm tức giận. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần một đoàn người ngây ngẩn cả người. Đồng dạng, Đại Sở trong thành, vô số tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người. Không bao lâu, một đạo mãn kiếm cầu nhiêm, người mặc kim sắc áo giáp đại hán xuất hiện ở giữa không trung. Đây là một vị siêu thoát cảnh hậu kỹ thực lực cao thủ. Đại Sở thành chủ, Sở Nhân Vương. Hẳn chẳng lẽ không biết Diệp công tử? T. Hắn đây là muốn khiêu khích Diệp công tử sao? Có trò hay để nhìn. Xem ra, hẳn đây là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Có đạo lý. Lấy lại tỉnh thần về sau, vô số người nhìn có chút hả hác nhìn về phía giữa không trung râu quai nón đại hán. Nguyên bản đăng đăng sát khí Sở Nhân Vương, khi thấy Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên Diệp thân về sau. Nguyên bản đảng đảng sát khí hân, trên mặt biểu lộ lập tức bị hoảng sợ thay thế. Ba. Ba. Ba. Sau một khắc, để vô số người bất ngờ sự tình phát sinh. Sở Nhân Vương, thế mà đột nhiên điên cuồng từ bạc tai. Hiểu lầm. Diệp công tử, đây đều là hiểu lầm. Ta không có nhằm vào ngươi ý tứ. Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Nhân Vương đáng thương nói. Một bên nói, hắn một bên điên cuồng hô lấy mình cái tát. Trong chớp mắt, mặt của hắn đều sưng thành đầu heo. Đi. Đi. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, ngươi không cần hoảng. Khoát tay áo, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Đa tạ Diệp công tử ân không dê, ít. Nghe được Diệp Thần, Sở Nhân Vương cung cung kính kính đi một cái lẻ. Trong lòng của hắn, cũng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Còn tốt. Cái mạng nhỏ của mình cuối cùng bảo vệ. Xem ra, về sau mình phải khiêm tốn một điểm mới được a. Sở Nhân Vương trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần không có tiếp tục để ý tới hắn ý tứ. Tiếp tục đi tới. Nhìn về phía câm lái Diệp Đế Tiên Cung người bù nhìn, Diệp Thần phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Đế Tiên Cung ngay lập tức rời di đại sở trên thành không. Nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung rời đi, Sở Nhân Vương cuối cùng buông lỏng xuống. Mà đại sở thành các tu sĩ, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đường đường đứng đâu một thành, thế mà bị buộc đến mức này. Cũng là không có người nào. Còn có chính là, Cầm Lái Di. Công tử phi hành pháp bảo vị kia, chính là trong truyền thuyết người bù nhìn sao. Có được một đoàn siêu thoát cảnh tà linh, hai vị chuẩn thánh cảnh tà linh người bù nhìn. Còn có chính là trên bong thuyền tu luyện những người kia, đều là Diệp công tử bên người những người khác. Chủ nhân, xem ra chúng ta bây giờ danh khí không là bình thường lớn a. Quay đầu nhìn Diệp Thân một chút, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Đây không phải rất bình thường. Đều là giết ra tới danh khí. Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Đồng thời, Diệp Thần nội tâm cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nghĩ không ra, trong bất trị bất giác, danh tiếng của mình thế mà lớn như vậy. Không tệ. Coi như không tệ. Chủ nhân, ngươi nói, vì cái gì chúng ta những địch nhân kia còn không tìm tới cửa đâu. Sau đó, người bù nhìn lại hỏi một câu nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy chờ mong. Xe. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Con hàng này, đánh nhau tạo tà linh đại quân chấp niệm cứ như vậy sâu sao? Người bù nhìn, ngươi không phải có mấy trăm tà linh thủ hạ sao? Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần tức giận. Nói. Chủ nhân, ngươi đây liên không hiểu được. Bản tọa hy vọng chế tạo ra một chỉ trăm vạn tà linh tạo thành vô địch chỉ sư. Giang tay ra, người bù nhìn Lý Trực khí tráng nói. Lập tức, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Người rơm này, thật đúng là mẹ hắn là một nhân tài a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Bất quá võ luận như thế nào, như thế chuyện tốt một cọc. Dù sao, người bù nhìn con hàng này, là thủ hạ của mình. Hắn có được tà linh càng nhiều, cũng mang ý nghĩa dưới tay mình lực lượng càng mạnh. Hồng Hoang Hải vực chỗ sâu, nhược u chỗ trong cung điện. Một ngày này, khó được đình chỉ tu luyện nghỉ ngơi một chút nàng, nghe thủ hạ báo cáo lập tức ngây ngấn cả người. Diệp Thần bọn hắn, thế mà gửi ít quản thành tử. Đồng thời, còn đọa lui một vị thánh nhân. Ta đã biết. Mất nhìn trước tóc trắng xóa lão ấu một chút, Nhược U bình tĩnh nói. Đã như vậy, các ngươi không cần nghe ngóng tin tức liên quan tới hắn. Nghĩ nghĩ, Nhược U phân phó nói. Vâng, nữ hoàng đại nhân. Nghe được Nhược U, lão ẩu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Hồng Hoang còn xảy ra chuyện gì đặc thù sự tình sao? Trầm mặc một lát, Nhược U lại hỏi một câu nói. Nghe đồn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người đã một lần nữa xuất thế, đồng thời bọn hân bắt đầu khắp nơi chỉnh hợp mình bộ hạ. Cũng không biết, tin tức này là thật hay giả? Chần chờ một lát, lão ẩu chậm chậm nói. Xem ra, bọn hắn cũng đã khôi phục lại thánh cảnh tu vi. Nghe được lão ấu, Nhược U ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lão ấu nói tới ba người là ai, nàng lòng dạ biết rõ. Nói đến, kiếp trước, bọn hắn thế nhưng là bị kiếp trước Diệp Thần buộc chuyển thể trùng sinh đây này. Chỉnh hợp một chút chúng ta hải tộc lực lượng. Tất yếu thời điểm, chúng ta nhất tộc cũng dê, ít hướng Hồng Hoang chỗ sâu. Suy tư một hồi, Nhược U phân phó nói. KP. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, lão ẩu mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên người nàng, không tự giác bạo phát ra cường đại chiến ý. Thấy thế, Nhược U khóe miệng không tự chủ được nhấc lên một vòng ý cười. Chapter 0928, Hồng Hoang chỗ sâu các phương phản ứng. Hùng đại, tiếp tục như vậy, chúng ta muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể đạt tới các ngươi tố địa. Chẳng lẽ liền không có cái gì đường tắt sao? Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này lúc buổi sáng, Diệp Thân nhìn về phía đang đánh chợp mắt Hùng Đại nhịn không được hỏi. Những người khác, ngoại trừ người bù nhìn tại khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung bên ngoài, đều không ngoại lệ đều ở vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Chủ nhân, nơi này đến chúng ta tổ địa, không có 10 năm thời gian 8 năm chỉ sợ không được. Đường tắt nha, ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng một chút truyền tống trận rút ngắn. Nhìn về phía Diệp Thần, Hùng Đại đại đại liệt liệt hồi đáp. Cú. Nghe được Hùng Đại, Diệp Thần tức giận nói. Lợi dụng truyền tống trận. Cái này, hắn cũng không phải không có nghĩ qua. Vấn đề là, rất nhiều thành trì đều không có siêu viễn cự ly truyền tống trận. Mình cũng không thể lãng phí thời gian đi tìm một chút truyền tống trận a. Huống chỉ, truyền tống đến truyền tống đi, hẳn cũng cảm thấy phiền phức. Chủ nhân, còn có một cái biện pháp. Nghĩ nghĩ, Hùng Đại lại nói một câu nói. Biện pháp gì? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Bất sống một vị thánh cảnh phi hành yêu tộc, chỉ cần toàn lực đi đường, kế từ đó, nói không chính xác chúng ta một năm nửa năm liền có thể đến. Nghĩ nghĩ, Hùng Đại tiến trầm nói. Ngươi đây là cái gì âm phủ đề nghị? Thánh cảnh tu sĩ cũng không phải rau cải trắng. Bọn hắn sẽ tùy ý ra. Huống chỉ, không oán không cửu, chúng ta cũng không thể cưỡng ép bắt sống người khác a. Lại nói, chúng ta cũng không có đối phó thánh cảnh tu sĩ biện pháp. Trừng Hùng Đại một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Kỳ thật, Diệp Thần cũng nghĩ đến Tiểu Thất. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cảm thấy thôi được rồi. Liền để nàng tiếp tục ngủ say tu luyện đi. Diệp Thần không muốn để cho Tiểu Thất lãng phí thời gian. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại không khỏi không phản bác được. Nói mò chỉ chốc lát qua đi, Diệp Thần lại bắt đầu nghiên cứu tự thân biến hóa. Hắn phát hiện, từ khi Quảng Thành Tử bị xử lý về sau, trong cơ thể mình lại xuất hiện hải lượng công đức năng lượng. Bị nhục thân của mình, linh hỏn nhanh chóng thôn phệ. Đồng thời, loại tình huống này đã tiếp tục rất nhiều ngày thời gian. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Nói một mình một câu, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ diệt trừ Quảng Thành Tử vẫn là cái gì đại công đức hay sao? Thật là khiến người ta khó hiểu. Hồng Hoang chỗ sâu, xà tộc lãnh địa bên trong, một chỗ khí phái huy hoàng hình rắn cung điện bên trong. Lúc này, nơi này hội tụ một đám xà tộc cường giả. Trong bọn họ, yếu nhất đều là chuẩn thánh cảnh tồn tại. Mỗi một vị cường giả, đều là lấy bản thể lộ diện. Các vị, đối với cái này Diệp Thần, các ngươi có cái gì tốt đề nghị? Cung điện chỗ sâu, một đầu thân dài gần vạn trượng bạch xà lạnh như băng hỏi một câu nói. Nó không phải người khác, chính là Hồng Hoang xà tộc tộc trưởng Tạ Không Hối Hận, một vị thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Lúc trước cơ hết tại Diệp Thần trong tay bọn họ Hồng Hoang xà tộc thiếu chủ Tạ Thiên Ca, chính là con của nó. Đối với Diệp Thần, Tạ Không Hối Hận nội tâm thế nhưng là hận không thể đem hãn chém thành muôn mảnh. Tộc trưởng Dại Nhân. Theo ý ta, có lẽ chúng ta có thể phái ra 10 vị chuẩn thánh cảnh cường giả đi săn giết Diệp Thần bọn hãn. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng liền 4 vị chuẩn thánh cảnh chiến lực mà thôi. Nghe được Tạ Không Hối Hận, một đầu chuẩn thánh cảnh kim sắc cự mang đề nghị. Người cảm thấy, Diệp Thăng thật chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi quên, Quảng Thành Tử phía sau thánh cảnh chỗ dựa là thế nào bị dọa di sao? Rừng kim sắc cự mãng một chút, Tạ Không Hối Hận tức giận nói. Lập tức, kim sắc cự mang trầm mặt. Diệp thân phía sau có một vị thánh nhân, việc này tại Hồng Hoang đã không phải là bí mật gì. Con kia ngọc thủ, tuyệt đối là một vị nữ thánh nhân. Cũng không biết, nàng cùng Diệp Thần đến cùng quan hệ thế nào đâu. Còn có là được. Quảng Thành Tử phía sau thánh nhân, lại bị nàng dọa chạy. Xem ra, nàng nhưng chưa hẳn chỉ là thánh nhân đơn giản như vậy a. Ít nhất, nàng không là bình thường thánh nhân. Thế nhưng là, nếu như bây giờ chúng ta không gờ ít Diệp Thần, chỉ sợ về sau liền càng thêm không có cơ hội. Tiềm lực của hắn, thế nhưng là phí thường kinh người. Hắn tại Cửu Thiên Thập Địa thời điểm, chỉ là nửa bước cấm kỳ cấp mà thôi. Hiện tại mới bao lâu thời gian? Hắn cũng đã là công đức cảnh. Bên cạnh hơn vị kia thiên đạo hóa hình Diệp Tịch Nhi liền càng thêm khoa trương, bây giờ đã là siêu thoát cảnh hậu kỹ thực lực. Còn có bên cạnh hãng người rơm kia, cũng có chút quý dị. Bên cạnh hần một nữ nhân khác, cũng vô cùng lợi hại. Một khi chúng ta bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ sợ cũng không có cách nào báo thù. Đúng lúc này, một đảo toàn thân màu trần chuẩn thánh cảnh cự xà sâu kín nói. Nghe được nó, ở đây không ít cường giả đều phụ họa. Rất hiển nhiên, đối với nó, bọn chúng cũng vô cùng tán thành. Sắp xếp người Di tiếp xúc một chút Mang tộc, Thiên thần tộc còn có Kim ô tộc, Long tộc. Chắc hẳn, bọn hắn cũng rất muốn diệt trừ Diệp thần bọn hắn a. Trầm mặc một hồi thật lâu, Tạ Không hối hận phân phó nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nghe được Tạ Không hối hận, có mấy đầu cự xà gọn gàng rời đi. Cảnh tượng tương tự, còn tại một chút chủng tộc diễn ra. Tỷ như nói, Mang tộc. Còn có chính là, Thiên thần tộc. Đối với Diệp thần, bọn hắn đồng dạng là vô cùng thống hận, cũng là hận không thể trừ chỉ cho thống khoái. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là có không ít tộc nhân cờ hết tại Diệp thần trong tay bọn họ. Tự nhiên mà vậy, việc này không thể cứ tính như thế. Mà lại, Diệp thần tốc độ phát triển, đã để bọn hắn cảm nhận được khủng hoảng. Cho nên, bọn hắn hận không thể lập tức diệt trừ Diệp thần gia hóa này mới tốt. Bất quá, bọn hắn cũng có được đồng dạng lo lắng. Đó chính là, âm thầm bảo hộ Diệp thần vị kia thánh nhân đến cùng là ai? Đối phương chiến lực như thế nào? Nếu như phái người đuổi theo giết Diệp thần bọn hắn, bị nàng xử lý, vậy coi như không xong. Dù sao, chúng thánh cảnh, đặt ở bất kỳ thế lực nào, đều là trụ cột tồn tại. Hồng hoang chỗ sâu, một mảnh đầm lầy bên trong. Nghe được liên quan tới Diệp thần nghe đồn, Đông Hoàng phản ứng có thể nói là vô cùng đặc sắc. Con bà nó. Diệp thần gia hỏa này vẫn là người sao? Nhanh như vậy liền có được đánh GX chuẩn thánh thực lực. Còn có để cho người sống hay không? Người rơm kia, đều đã có hai cái chuẩn thánh cảnh tà linh rồi. Nhếch miệng, Đông Hoàng tức miệng mắng to. Phiền muộn. Đông Hoàng hiện tại có thể nói là vô cùng phiền muộn. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy có thể hay không thừa cơ bạo đánh Diệp thần một trận đâu. Hiện tại xem ra, hắn không có gì cơ hội. Ngẫm lại, Đông Hoàng nội tâm đều là vô cùng phiền muộn. Đồng thời, hắn cũng vô cùng nghĩ hoặc. Làm sao Diệp thần còn không có thức tính trí nhớ kiếp trước đâu? Đây thật là đủ không hợp thói thường. Hắn cũng không thể phải chờ tới tiến vào đại đạo cảnh lại thức tỉnh trí nhớ kiếp trước a. Thậm chí, mạnh hơn cảnh giới. Ngẫm lại, Đông Hoàng nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Thở sâu thở ra một hơi, hắn quả quyết đem những này suy nghĩ ném sau óc. Hắn không muốn cùng Diệp thần dựng lên. Như thế, sẽ để cho hắn cảm thấy mình chính là cái phế vật. Chapter 0929, vi hiếp ta Diệp thần rất nhiều người, nhưng là bọn hắn đều đã chết. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Đế Tiên Cung tại một mảnh sa mạc bên trong ngừng lại. Nếu như ta đoán không sai, nơi này là một chủng tộc nghỉ lại chỉ địa. Nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ sa mạc, Hùng Đại mở mắt ra nói một câu nói. Chủng tộc gì? Nghe được Hùng Đại, Diệp thần lập tức đến hứng thú. Từ Hùng Đại trong giọng nói, hắn thể mà nghe được kiên kỵ hương vị. Cái này, thật đúng là có điểm khó được a. Lâm Thực Thiết thú Hùng Đại, luôn luôn thế nhưng là phi thường cuồng ngạo. Cho tới nay, con hàng này đều là không sợ hãi. Nhưng là bây giờ. Chật chật chật. Sa yêu nhất tộc. Một cái vô cùng chán ghét chủng tộc. Ta đã ngửi thấy bọn hắn chán ghét hương vị. Không chút nghĩ ngợi, Hùng Đại bật thốt lên. Sa yêu nhất tộc. Đây là chủng tộc gì? Giật mình, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói trắng ra là, đây chính là một cái cùng loại với nhân tộc chủng tộc. Bất quá, thân thể của bọn hân là từ đặc thù hạt cát tạo thành. Thực thiết thú sở dĩ chán ghét cái chủng tộc này, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, sa yêu nhất tộc từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, có thể khắc chế thực thiết thú nhất tộc. Ngay lúc này, người bù nhìn mở miệng giải thích. Cái gì gọi là khắc chế? Chúng ta chỉ là khinh thường ra tay với bọn họ mà thôi. Nhết. Dê, Hùng Đại không phục nói. Thật sao? Làm sao bản tọa nghe nói, bọn hẳn nhất tộc thiên phú thần thông, có thể phóng thích một loại để các ngươi nhất tộc vô cùng chán ghét hương vị. Ngửi thấy mùi này, các ngươi thực thiết thú chiến lực sau đó hàng 1/3 trở lên. Nhìn về phía Hùng Đại, người bù nhìn cười như không cười nói. Nghe được người bù nhìn, Hùng Đại lập tức trầm mặt. Bởi vì, đối phương nói chỉ là sự thật mà thôi. Một bên, Diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Thần kỳ như vậy. Chật chật chật. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết vạn vật tương sinh tương khắc là thật. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngay tại Diệp Thần muốn nói gì thời điểm, đột nhiên, bốn phía xuất hiện bão cát. Che khuất bầu trời bão cát. Không bao lâu, từng đạo thổ hoàng sắc thân ảnh xuất hiện ở bốn phía. Đây là từng cái từ hạt cát tạo thành người. Bọn hắn nhìn, cùng nhân tộc không kém bao nhiêu. Bất quá tương đối có ý tứ chính là, da của bọn hắn nhìn tựa như là từng hạt cát đồng dạng. Đây chính là Sa Yêu nhất tộc sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái chủng tộc này, quả thật có chút ý tứ. Bốn phía trên trăm vị Sa Yêu, yếu nhất đều là công đức cảnh. Có 1/3 là siêu thoát cảnh. Xem ra, bọn hắn nhất tộc thực lực quả thật không tệ a. Thực thiết thú. Sau một khắc, càng có ý tứ sự tình phát sinh. Bốn phía Sa Yêu, thế mà không nhìn Diệp Thần bọn hắn, trực tiếp đầy mắt cửu thị nhìn về phía Hùng Đại, Hùng Nữ. Người trẻ tuổi, giao ra cái này hai con thực thiết thú. Chúng ta có thể để các ngươi an nhiên rời đi. Rất nhanh, một cái Sa Yêu tiếu lão đầu phi thân đi vào Diệp Đế Tiên Cung trước mặt, nhìn về phía Diệp Thần chậm chậm nói. Đây là một vị siêu thoát cảnh hậu kỳ cao thủ. Nếu như ta không nói gì. Nghe được đối phương, Diệp Thần cười híp mắt nói. Ngươi là muốn cùng chúng ta Sa Yêu nhất tộc là địch sao? Ngươi cân nhắc qua hậu quả của việc làm như vậy sao? Hừ lạnh một tiếng, Sa Yêu tiếu lão đầu trên mặt lộ ra bất mãn chỉ sắc. Vì hờ ít ta Diệp Thần rất nhiều người, nhưng là bọn hẳn đều đã chết. Xin hỏi, ngươi là đang uy hờ ít ta sao? Nghe được Sa Yêu tiểu lão đầu, Diệp Thần nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạng. Bất quá, ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh như băng. Ngươi chính là Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần, Sa Yêu tiểu lão đầu vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Tộc nhân của hắn cũng kinh hô lên. Tất cả Sa Yêu đều là kinh nghĩ bất định nhìn về phía Diệp Thần. Trong mắt của bọn hắn viết đầy vẻ kiên dè. Phi hành pháp bảo. Hai con thực thiết thú. Người bù nhìn. Thì ra là thế. Nhìn Diệp Đế Tiên Cung bốn phía một chút, Sa Yêu tiếu lão đầu bừng tính đại ngộ nói. Lúc này, sắc mặt của hắn cũng biến thành vỏ cùng phức tạp. Trong mắt của hắn cũng viết đầy xoắn xuýt chỉ sắc. Diệp công tử, chúng ta không có đối địch với các ngươi ý tứ. Thở sâu thở ra một hơi, Sa Yêu tiểu lão đầu trên mặt gạt ra một vòng nụ cười khó coi. Chỉ là, chúng ta là phát ra từ thực chất bên trong chán ghét thực thiết thú nhất tộc mới có thế như thế mà thôi. Sau đó, hắn lại rất là khó chịu nhìn về phía Hùng Đại, Hùng Nữ. Các ngươi vì cái gì chán ghét như vậy thực thiết thú nhất tộc? Nghe được đối phương, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Viễn cổ thời đại Hồng Hoang, chúng ta nhất tộc, còn có thực thiết thú nhất tộc, đều đi theo Si Vưu đại nhân chính chiến tứ phương. Thế nhưng là về sau, cái này không có cốt khí chủng tộc thế mà lựa chọn chạy trốn. Từ đó về sau, bọn hắn nhất tộc liên biến thành chúng ta nhất tộc tốc độ. Trầm mặc một lát, Sa Yêu tiểu lão đầu hời hợt hồi đáp. Ngươi đừng nói cho ta, Si Vưu là Sa Yêu. Ngấn người, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Đó cũng không phải. Có nghe đồn nói hắn là nhân tộc, cũng có nghe đồn nói hắn là thượng cổ ma thân. Nhưng là, những này đều không trọng yếu. Hắn là chúng ta nhất tộc ân nhân, là hắn đem chúng ta nhất tộc từ trong phong ấn giải cứu ra, từ đó về sau, chúng ta liền đem hắn trở thành chúng ta nhất tộc chỉ chủ. Lắc đầu, Sa Yêu tiểu lão đầu chậm rãi nói. Người tại đánh trầm. Cái gì gọi là chúng ta thực thiết thú nhất tộc chạy trốn? Là Si Vưu cái kia hôn đáng hố ta nhóm nhất tộc được không? Ngươi xem một chút hiện tại, chúng ta nhất tộc còn có mấy tộc nhân? Nghe được Sa Yêu tiểu lão đầu, Hùng Đại khó chịu gầm thét lên. Con mắt của nó, cũng trong nhảy mắt biến thành màu máu. Ngùng. Mắt thấy song phương phải lớn nhau nhau một trận trạng thái, Diệp Thần tức giận hô một câu. Hắn nhưng không có hứng thú nghe bọn hắn cãi nhau. Lập tức, song phương tất cả câm miệng. Bất quá, bọn hắn vẫn là khó chịu nhìn về phía lẫn nhau. Si Vưu đâu? Bây giờ ở nơi nào? Sở lên cái cằm, Diệp Thần tỏ mò hỏi. Không biết. Hắn đã thần bí biến mất thời gian rất lâu. Lắc đầu, Sa Yêu tiểu lão đầu thở dài một hơi nói. Không biết, Diệp công tử phải chăng có thể lưu lại cái này hai con thực thiết thú? Chúng ta nhất tộc, có thể nỗ lực cái giá tương ứng. Lời nói xoay chuyển, Sa Yêu tiểu lão đầu tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Liếc mất, Diệp Thần tức giận nói. Trong nhảy mất, Sa Yêu tiểu lão đầu ngậm miệng. Hắn cũng minh bạch, thực thiết thú nhất tộc tọa kia đối hồng hoang tu sĩ dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Huống chỉ, hiện tại tin tức hơi linh thông điểm. Người nào không biết Diệp Thần vô cùng cường thế, bao che khuyết điểm. Cho nên, hẳn làm sao có thể giao ra hai con thực thiết thú đâu. Không cần nghĩ, đều biết dây là chuyện không thể nào. Nếu như không có sự tình gì, các ngươi vâng là trở về đi. Đừng có lại quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Nhìn Sa Yêu tiểu lão đâu một chút, Diệp Thần tiếp tục nói. Chapter 0930, cả tộc đầu nhập vào. Diệp Thần, ta có chỗ tốt gì? Chuyện gì? Nghi hoặc nhìn Sa Yêu tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần hỏi. Không biết, chúng ta nhất tộc có thể đi theo ngươi. Trở thành tùy tùng của ngươi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Sa Yêu tiểu lão đầu vẻ mặt thành thật nói. Đi theo ta. Trở thành người theo đuổi của ta. Lập tức, Diệp Thần mộng. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra không thể tưởng tượng chỉ sắc. Không tệ. Ta là chăm chú. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Sa Yêu tiểu lão đầu trịnh trọng nói. Nhìn về phía Sa Yêu tiểu lão đầu, hùng đại, người bù nhìn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn năm mơ cũng không nghĩ tới, Sa Yêu nhất tộc thế mà lại lựa chọn đầu nhập vào Diệp Thần. Nhất là, Diệp Thần hiện tại có thể tính không đến định tiêm cường giả. Cái này có chút ý vị sâu xa. Các người nhất tộc tồn tại cường đại nhất, mạnh bao nhiêu? Còn có chính là, các người nhất tộc có bao nhiêu người? Trầm mặc một lát, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Chúng ta nhất tộc tồn tại cường đại nhất là một vị thánh cảnh lão tổ. Chúng ta nhất tộc tổng cộng có hơn 10 vạn người, không đủ 11 vạn. Không chút nghĩ ngợi, Sa Yêu nhất tộc tiểu lão đầu bật thốt lên. Đây là các ngươi lão tổ ý tứ. Đánh giá Sa Yêu nhất tộc tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần hỏi một câu. Phí. Nhẹ gật đầu, Sa Yêu tiểu lão đầu hồi đáp. Ta tương đối hiếu kỳ là, vì cái gì? Các ngươi nhất tộc đều có thánh nhân, vì cái gì còn muốn đầu nhập vào ta? Có vẻ như, bên cạnh ta đứng đầu nhất chiến lực, cũng liền chuẩn thánh cảnh A. Nhìn chằm chằm Sa Yêu tiểu lão đầu con mắt, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Chúng ta xem trọng Diệp công tử tương lai. Chỉ đơn giản như vậy. Cười cười, Sa Yêu tiểu lão đầu nghiêm mặt nói. Chỉ căn Diệp công tử gật đầu, chúng ta có thể cả tộc đi theo người rời đi. Ngay sau đó, Sa Yêu tiểu lão đầu lại bổ sung một câu. Nói xong, Hân không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, hắn đây là tại chờ đợi Diệp Thần đáp án. Bao hàm thâm ý nhìn Sa Yêu tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần không có nóng lòng trả lời chắc chắn. Hắn đang suy tư, muốn hay không nhận lấy cái chủng tộc này dương mình tùy tùng. Nhận lấy, đây coi như là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao, vô luận như thế nào, Sa Yêu nhất tộc thế nhưng là có được thánh cảnh tồn tại. Chắc hẳn, bọn hắn chuẩn thánh cảnh cao thủ cũng sẽ có một chút. Thế nhưng là, nhận lấy Sa Yêu nhất tộc, sẽ đối. Ít với lấy một cái vấn đề khác. Địch nhân của bọn hắn, chẳng phải là muốn biến thành địch nhân của mình rồi. Có trời mới biết, bọn hắn nhất tộc sẽ có nhiều ít địch nhân, cửu nhân. Tất cả mọi người, đều không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Tất cả mọi người, đều đang đợi lấy Diệp Thần làm ra lựa chọn. Thắng thần giảng, hùng đại trong nội tâm, không quá hy vọng Diệp Thần nhận lấy Sa Yêu nhất tộc. Bởi vì, nó bản năng chán ghét cái chủng tộc này. Nhưng là, lý trí nói cho nó biết. Nếu như mình chủ nhân nhận lấy cái chủng tộc này, đúng là một sự giúp đỡ lớn. Chính là bởi vì như thế, Hần mới không có mở miệng nói cái gì. Về phần người bù nhìn, nó thì là thái độ thờ ơ. Dù sao, mục tiêu của nó chỉ có một cái. Chế tạo ra mình tà linh đại quân. Ai đầu nhập vào chủ nhân, rất trọng yếu sao? Đối với nó lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá, vô luận là người bù nhìn, vẫn là hùng đại, trong lòng bọn hắn đều phi thường minh bạch. Sa Yêu nhất tộc đầu nhập vào, đối với Diệp Thần mà nói, sức hấp dẫn thật không coi là nhiều lớn. Rất đơn giản. Gia hỏa này bên người, thế nhưng là có không ít đỉnh tiêm tồn tại. Thí dụ như nói, Ác Tru. Một khi hắn phục sinh trở về, thực lực của hãng tuyệt đối sẽ đạt tới thánh cảnh. Hơn nữa, còn là thánh cảnh đinh tiêm tồn tại. Riêng là một mình hắn, đều đủ để so sánh một cái thế lực lớn. Nhận lấy các ngươi nhất tộc cũng không phải không được. Chỉ là, ta có chỗ tốt gì? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần đột nhiên nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Sa Yêu nhất tộc đám người, vẫn là người Bù Nhìn, Hùng Đại, đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Chẳng lẽ, cả tộc đầu nhập vào lão nhân gia người, còn không tính chỗ tốt? Cái này, ta người này tương đối bao che khuyết điểm. Một khi nhận các ngươi Sa Yêu nhất tộc, vậy các ngươi địch nhân chính là ta địch nhân. Nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, các ngươi nhất tộc thật đúng là rất khó đã động ta. Bởi vì, bên cạnh ta lại không thiểu cao thủ. Giang tay ra, Diệp Thần lý trực khí tráng nói. Nếu không, Diệp công tử các ngươi chờ ở đây. Chúng ta xin phép một chút lão tố. Trầm mặc một hồi. Lâu, Sa Yêu Tiếu lão đầu cười xấu hổ cười. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không để ý nói. Chắp tay đi một cái lẻ, Sa Yêu nhất tộc người nhất thời tiến vào sa mạc, những cái kia hạt cát bên trong biến mất không thấy. Chủ nhân, vẫn là ngươi lợi hại a. Người ta cả tộc đầu nhập vào ngươi, ngươi còn hướng người ta yêu cầu chỗ tốt. Cũng là không có người nào. Nhìn một chút Sa Yêu nhất tộc đám người biến mất phương hướng, người Bù nhìn lại nhìn một chút Diệp Thần nói. Có thế hay không đừng ngạc nhiên như vậy. Đây là vấn đề nguyên tắc. Bọn hẳn lại không có cường đại đến đế cho ta đều không ngồi yên tình trạng. Liếc mắt, Diệp Thần một mặt đương nhiên. Nghe được Diệp Thần, người Bù nhìn không khỏi không phản bác được. Một bên, Hùng Đại cũng là cảm thấy một trận trong gió lộn xộn. Liếc nhau một cái, người Bù nhìn, Hùng Đại đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ quái dị. Cũ nhân cái này. Thật đúng là tuyệt. Một bên khác. Sa Yêu nhất tộc mọi người di tới một cái dưới đất trong cung điện. Cái kia Sa Yêu nhất tộc tiểu lão đầu, đi tới một tòa giường như lưu ly đắp lên mà thành một tòa phòng trước. Lão tố, các trời có việc cầu kiến. Cung cung kính kính đi một cái lễ, tiểu lão đầu cao giọng nói. Vào đi. Sau một khắc, trong phòng truyền đến một giọng giả nua. Vâng, lão tố. Nhẹ gật đầu, các trời đi tiến vào trong nhà. Chỉ gặp. Trong phòng một vị khuôn mặt tiều tụy, dáng người gầy gò, dường như nửa chân đạp đến nhập đất vàng lão nhân ngồi trên mặt đất. Lão nhân này, lại là một vị thánh cảnh vô thượng cường giả. Diệp Thần bên kia, nói thế nào? Nhìn Trác Thiên nhất mắt, lão nhân hỏi một câu nói. Hắn không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Chần chờ một lát, Trác Trời chậm chậm nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra muốn nói lại thôi biếu lộ. Có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Bình tĩnh nhìn Trác Thiên nhất mắt, lão nhân lạnh nhạt nói. Diệp công tử nói, nhận lấy chúng ta nhất tộc, hần có chỗ tốt gì? Ấp a ấp úng, Trác Trời thận trọng nói. Chỗ tốt. Giật mình, trên mặt lão nhân lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không hố là Diệp Thần, có cá tính. Sau đó, hắn nhịn không được cười lên nói. Xem ra, suy đoán của ta tuyệt không sai. Diệp Thần so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Ngay cả chúng ta nhất tộc đâu nhập vào, hẳn đều không có trực tiếp đáp ứng. Khe khẽ lắc đầu, lão nhân một mặt vẻ cảm khái. Hô những người khác đến đây đi. Chúng ta thương nghị thật kỳ lưỡng một chút. Lần này, nếu như chúng ta thành công, sẽ vấn dinh Hồng Hoang. Cho nên, nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng phải trở thành tùy tùng của hắn. Thở sâu thở ra một hơi. Lão nhân chậm chậm nói. Vâng, lão tối.